Vô hạn lưu, hồi ký của kẻ lưu hành thời gian. Chương 5, góc truyện audio.com. Trời chưa nắng thật to, tôi như một cái thây ma đạp xe trên con đường không bóng cây. Lắc lư vì say nắng, tôi tự thầm nguyền rủa cái mũ của mình. Lúc cần không có, lúc có không cần, Hương giờ đang ngủ chưa? Còn tôi thì phải đạp xe một mình tới cái sân rét chết tiệt nào đó. Nơi đó chính là nơi mà các thầy cô trường đã thuê được để tổ chức đêm dạ hội. Hôm nay tôi đến để phụ việc, dưới tư cách là thành viên tổ ánh sáng. Quẹo bên phải, tôi đã thấy một tấm biển ghi khu thể thao và hội trường Z đây rồi. Tôi thầm nghĩ, khẽ dắt xe vào nơi đậu, rồi tìm đường đến khu sân sau, nơi mà trường làm dạ hội. Cái chỗ Z này gồm 3 nhà thể thao đa năng. Một cái hội trường to và một cái sân cũng to ở đằng sau. Chỗ này mỗi sáng là nơi tập dưỡng sinh của hội người cao tuổi. Trưa, chiều thì cho thuê giá rẻ để tổ chức mấy cái gặp mặt và hội chợ. Trường X tôi và trường Y đã làm prom ở đây 5 năm liền rồi. Giá rẻ mà chỗ cũng tốt. Tôi nghe tin này từ nhỏ Lan lớp trưởng. Khi tôi tới, sân sau cũng được lắp đặt khá đầy đủ. Sân khấu đã dựng, tổ âm thanh hẳn cũng đã sắp xong dàn loa bao quanh sân. Thầy cô thì cũng đã có phần trang trí chút đỉnh luôn rồi. Chắc còn mỗi tổ ánh sáng chúng tôi chưa làm gì thôi. Giữa sân là tên Cường lớp bên đang chỉ đạo. Đứng bên cạnh là thầy hiệu phó. Bà đến muộn rồi, chấm, nó hét rên the thé. Điệu bộ như vợ hét chồng khi ông chồng say rượu về trễ. Tại trời nắng quá. Tôi rên gì, nắng với chả nôi, tôi cũng là con người. Cũng đội nắng như bà vậy sao tôi vẫn đúng giờ. Thôi thôi, tôi xin ông, có việc gì làm không nói luôn cho tôi làm còn ra khỏi đây. Chiều tôi còn đi học thêm, thằng Cường lườm tôi một cái. Rồi đưa một rổ bóng đèn, ra bên hai thằng Tùng và Lâm kia kìa. Lắp bóng đèn vào dây trang trí. Sau đó thì lấy dây cáp điện phân ra từng đôi cùng màu. Cắm vào quả cầu rồi nối liền với bảng điều khiển, nhớ không được nhầm màu, nếu không thì bà sẽ phải đi làm trong ngày một luôn. Và thế là thằng Cường đá đít tôi đi làm, giữa trời nắng chang chang, 15 thằng của tổ ánh sáng lẻ lưỡi đi làm, trừ thằng Cười ngồi phình tai uống nước với thầy hiệu phó. Thằng đấy chỉ giỏi xun xoe giáo viên thôi chứ công tử bột như nó thì làm được gì. Tôi bực bội nghĩ. Vô tình vít cái bóng đèn thứ 5 hơi bị quá chặt vào khung. Khiến cho nó kêu ken két khó chịu. Lại rời cho cái prom này qua nhanh và sớm cho tôi nhờ. Chiều về trên thành phố đông đúc đồng nghĩa với kẹt xe và mưa bóng mây. Tôi leo lề trên một trục đường chính. Cố lách qua mấy hàng nước bên đường. Tên Cường đáng ghét đã không tha cho tôi. Bắt tôi làm việc đến tận 4 giờ chiều. Mệt lử, tôi quyết định sẽ chả cố gắng chen chúc với hàng ngàn cái xe máy nữa. Tôi sẽ đi đường vòng riêng của tôi. Cái đường vòng đó là sân sau của một trường đại học tường cao cao vút và một cái vườn thú có quá nhiều cây. Đường đẹp, không nắng, ít người qua lại, dù có phải đi xa nhưng nó vẫn là nhất. Tâm trí thư thả, tôi chậm chậm lái xe đạp thư giãn dưới vòng cây. Ngâm nga bài Take a Chance on Me của ABBA. Thấy đời thật đẹp, bỗng dưng bóng hình một ai đó bước trên lề đường làm tôi giật mình. Một thằng con trai mặc đồng phục trường y tóc bạc lạ lùng và điềm tĩnh lạ lùng. Tóc bạc, tôi thầm kêu lên, thắng xe cái dẹt, tóc bạc đang đi bộ ngược chiều tôi. Không hề nhận ra tôi mà cứ bình thản bước đi. Tôi bỗng thấy bối rối. Nhớ lời dặn của Hương về tên này. Hắn có thể nguy hiểm chứ không tốt đẹp gì nhiều cả. Nhưng không hiểu sao, lúc ấy, tôi lại quay xe lại, chạy song song với tóc bạc. Này, này, này, tôi nói như hét, cố gắng làm cho tóc bạc tập trung. Hắn quay đầu lại, và lúc ấy, tôi thấy mắt hắn cũng màu bạc như chính tóc hắn. Sắc bạc của một vần trăng khuyết. Cô là ai? Tôi ngớ người, không ngờ hắn lại quên tôi rồi. Loại anh hùng gì mà lại quên mất người bị nạn đã được cứu bởi chính mình cơ chứ? Tôi nhìn cái bản mặt không cảm xúc và quá điềm đạm của tóc bạc. Cảm thấy như bị chơi kham. Ơ thì chúng ta đã gặp rồi mà. anh cứu tôi ấy mà. Tôi phát âm hai chữ cứu tôi, một cách khó khăn. Ngượng quá, ngay trên con đường này đấy. Tóc bạc trông có vẻ nghĩ ngợi. Rồi sau cùng cũng nhớ ra. Cô hôm đấy bị Khải Vây đánh phải không? Tóc bạc cuối cùng cũng mở lời. Đúng, đúng rồi, cảm ơn anh hôm đấy nhiều lắm. Không sao cả, chuyện bình thường, chào, anh ta phất tay, rồi lại cứ đi tiếp. Tôi Trưng Hửng, người đâu mà kỳ lạ. Đáng lẽ tôi nên để mọi chuyện dừng lại ở đó rồi đi về nhà. Nhưng không, tôi lại ngoan cố chạy theo anh ta. Chấm, tôi có câu hỏi nhỏ thôi. Tôi nói với Theo, anh với người kia, Khải ấy, quen nhau à? Tóc bạc dừng lại, quay qua nhìn tôi, bây giờ trong đôi mắt bạc lạnh lùng có ánh nhìn suy tính kỹ càng làm tôi rất ghét. Không phải chuyện của cô, tóc bạc một lần nữa quay đi. Vậy nếu không biết sao anh lại biết tên của hắn, tôi lại chạy xe theo, cố gắng bám trụ lại. Tóc bạc thở dài, liếc tôi thật nhanh, khiến tôi sửng cả gai ốc. Con người này có cái gì đó rất lấn lướt người khác, khiến họ cảm thấy nhỏ bé và sợ hãi. Tôi bây giờ không dám nhìn vào mắt anh ta. Chấm, đừng có nhiều chuyện thế. Tôi đã cứu cô một lần, cô cũng đã nói cảm ơn rồi. Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Tạm biệt, tóc bạc nhấn mạnh hai chữ tạm biệt, tỏ ý cắt đứt cuộc đối thoại. Tôi đành bỏ cuộc, để yên cho tóc bạc tự đi đường anh ta, rồi quay xe về nhà. Ghi chú cho bản thân, đừng mất công quan tâm tới những kẻ thích chơi anh hùng rồi quên luôn nạn nhân là ai. Bạn chỉ tổ chuốc lấy sự bực bội và mệt mỏi. Cách chương.